Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, đem Chiến Tuyết còn dự định mở miệng giải thích đuổi về dị không gian. Ngay sau đó đem hai khối huyền thủy quy giáp của chữ Vân Lưu lại thu vào trong giới chỉ của mình. Huyền thủy quy chính là hậu duệ của huyền vũ. Năng lực phòng ngự của quy giáp mặc dù chưa được xem là mạnh nhất, nhưng không kém bao nhiêu. Chủ nhân hai khối quy giáp này hẳn ít nhất cũng trên thập giai, lấy ra luyện chế pháp bảo thật sự rất khá. Nếu trộn thêm tài liệu, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn lại nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới bay thẳng về phía trước. Nói thật lòng, tuy trận chiến này không thể lưu lại hai người kia, làm hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Ở tình huống còn giữ lại thực lực liền có thể đánh lui được hai người kia đã là không tệ. Chỉ là thực lực của Chiến Tuyết làm hắn kinh ngạc. Tuy hắn mệnh lệnh cho Chiến Tuyết không được vận dụng Thiên Ti Tuyết Kiếm, cũng không được sử dụng vu lực hay tín ngưỡng lực, nhưng Chiến Tuyết trong tình trạng không hề sử dụng bí pháp liền có thể chỉ dùng lực lượng bản thân mà không bị người khác phát hiện lại đạt tới mức độ cường hãn đến như thế. Thiếu chút nữa đã đem tên kim đan tu sĩ của Thái Huyền Tông đánh chết. Tuy người kia dùng bí pháp thoát được tính mạng, song sau khi quay về, mặc dù không tới mức rơi khỏi cảnh giới kim đan, cũng cần từ 3 đến 40 năm thời gian mới có thể khôi phục lại như thường. Ngày sau cơ hồ đoạn tuyệt hy vọng đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới. Đáng tiếc không thể để Chiến Tuyết toàn lực ứng phó, nếu không phải đột nhiên, cho dù ta không dư lực sử dụng đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm cùng ngũ sắc thần quang, cũng có thể dễ dàng giết chết chữ vân cùng kim đan tu sĩ kia. Nhạc Vũ âm thầm tiếc nuối, chẳng qua trong tâm thần vẫn duy trì sợ hãi cảnh giác. Trong lòng của hắn chân chính kiêng kỵ không phải là hai người chữ vân cùng kim đan tu sĩ, mà là mấy ngày trước Đoan Mộc Hàn từng nói có cảm giác có người đang theo dõi. Có thể giấu giếm được linh giác của Đoan Mộc Hàn, tuyệt không phải hai người chữ vân có thể làm được. Nếu nói là Hải Thánh Chân Cu càng không có được bản lĩnh này. Giải thích duy nhất cũng chỉ có một người khác. Vừa rồi trong lòng Nhạc Vũ quả thật có báo động. Tựa hồ đang có người ở xa xôi ngàn dặm đang nhìn chăm chú vào nơi này. Thái độ của người kia thật sự kỳ quái. Nếu nói đi cùng với hai người chữ vân, lại không hề liên thủ hợp lực đánh chết hắn. Cho dù lúc hai người chữ vân gặp được nguy cấp cũng không thấy hiện thân. Nhưng nếu nói là đồng môn của hắn, cũng cảm thấy không giống. Trước cuộc chiến vừa rồi, xu hướng yêu khuyết cũng thật rõ ràng. Người kia lại không hề có ý hiện thân. Chung quy trước khi có thể xác nhận người theo dõi kia là địch hay bằng hữu, hắn cũng phải giữ gìn thực lực. Mặc dù thật sự không có ác ý đối với hắn, nhưng hắn cũng phải giữ lại chút thủ đoạn đối phó. Đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm cùng ngũ sắc thần quang khác hẳn với Chiến Tuyết, chính là lá bài tẩy ẩn giấu của hắn. Mà tín ngưỡng lực của Chiến Tuyết càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngược lại huyền sát luyện thi cùng thông u định Minh Châu hôm nay cho dù có bại lộ cũng không sao. Nếu tông môn có biết được cũng sẽ không chân chính để ý, càng không có chuyện đi cưỡng đoạt. Ngay khi Nhạc Vũ còn đang liên tục xoay chuyển ý nghĩ, Xuyên Vân Toa đã chạy xa ngoài trăm dặm. Nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, cảm giác khí tức của Đoan Mộc Hàn phía trước đột nhiên biến mất. Nhạc Vũ vốn tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng sau khi dò tìm vài lần, liền xác nhận không tìm được tung tích của Đoan Mộc Hàn, chân mày hắn chợt cau lại lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, diệt sát yêu thần. Khi ảo cảnh của linh trận trước mắt tan vỡ, Nhạc Vũ nhìn vào tình hình bên trong chỉ biết ngây người. Chỉ thấy cách hắn chừng ngoài 10 dặm, quanh người Đoan Mộc Hàn có vô số thi thể yêu ngư đang trôi nổi gần bên, đang từ từ thăng lên trên mặt nước. Trong đó không có yêu ngư nào dưới cấp 5, thậm chí còn có cả yêu thú dị thú cấp 8, cơ hồ đã bị chém thành mảnh nhỏ. Toàn bộ chiến trường đều là băng nổi lềnh bềnh, hơn nữa nhìn vào là một mảnh đỏ bừng, không phải nọc độc do Mỹ Hương Bát Trảo phun ra, mà là bị chân chính nhuộm đỏ. Thật điên cuồng, trong đầu Nhạc Vũ theo bản năng hiện ra mấy chữ này. Lúc này thời gian Đoan Mộc Hàn tiến vào trong linh trận bất quá chỉ chừng nửa khắc, hắn vội vàng đuổi đến cũng chưa từng ngừng nghỉ qua chút nào. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hơn 100 đầu yêu thú thực lực mạnh mẽ đã bị tiểu sư phụ của hắn tàn sát sạch sẽ hầu như không còn. Chẳng qua nhìn Đoan Mục Hàn giống như có điều gì đó không đúng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, tựa hồ đang cố gắng đè nén điều gì. Mà phi kiếm Bích Lam sắc cơ hồ bị nàng thúc dục chân nguyên đem những yêu thú xung quanh cắt thành mảnh nhỏ. Có chút yêu thú thực lực thấp còn bị đông cứng trước khi phi kiếm quét tới. Kỳ lạ, nàng không tiếc hao phí pháp lực như vậy, giống như muốn dùng thời gian ngắn nhất giải quyết toàn bộ yêu thú này. Chẳng qua xem tình hình tựa hồ không có vẻ chúng mị hương dâm độc kia. Tuy nọc độc kia có hiệu quả thôi tình ân ái, nhưng độc tố cũng làm người tê dại. Nếu bị trúng loại độc này chỉ sợ hiện tại tiểu sư phụ có muốn động đẩy cũng không thể nào. Lại càng không cần nói tới có thể chém giết yêu thú. Trong lòng Nhạc Vũ tuy âm thầm kỳ quái, nhưng không dừng ánh mắt trên người Đoan Mục Hàn quá lâu. Hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía trước. Ngay vị trí trụ cột linh trận, đang có một bóng người màu vàng đứng thẳng. Con bạch tuộc khổng lồ đầy vết thương đang xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chân mày Nhạc Vũ nhất thời cau lại, lôi châm cũng tuôn ra một đoàn lôi quang chói mắt. Đem những then chốt của linh trận toàn bộ phá hư. Trong nháy mắt lại tụ tập trước người Nhạc Vũ. Theo lôi điện lóe sáng, lại nhanh như tia chớp hướng Hải Thánh chân quân đánh tới. Lúc này tuy Đoan Mục Hàn có chút dị thường, nhưng an toàn đã không có vấn đề. Trước mắt hắn chỉ cần giết chết Mị Hương Bát Chảo đang bị thương đầy mình kia, hết thảy đều được giải quyết. Khi lôi châm đến gần, bóng người màu vàng có 8 cánh tay liền kết thành một tư thế kỳ quái. Sau đó hiện lên một tầng bình trường vô hình ngăn trở lôi châm bay tới. Lập tức khiến cho tất cả lôi châm đều ngưng kết, không còn cách nào tiến thêm nửa tấc. Đây chính là vô lực, không gì hơn cái này. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, lôi châm trong phút chốc liền có cảm ứng, lại thêm lần nữa bạo liệt ra từng đoàn lôi mang. Nếu là tu sĩ linh hư cảnh khác, gặp phải tình hình như thế thật không biết nên làm sao, nhưng Nhạc Vũ có Chiến Tuyết. Người hiểu rõ loại lực lượng này không có ai vượt qua hắn. Nếu như những tu sĩ cấp thấp như bọn họ thông qua pháp lực dùng quấy nhiễu pháp tắc của thế giới này, thực hiện đủ loại bí pháp đạo thuật kinh người, như vậy những vu thần kia lại dùng vu lực ảnh hưởng thiên địa pháp tắc, lấy cho mình sử dụng. Vì vậy nếu nói Hải Thánh chân quân có thể điều khiển biến hóa thiên tượng hơn 10 vạn dặm, Chiến Tuyết cũng có thể thoải mái làm cho những loài thảo mộc bị hao tổn biến thành như cũ. Nhưng lúc chiến đấu loại vu lực kia đối với tu sĩ như họ mà nói là không có ưu thế. Ngược lại ở tình huống lực lượng ngang hàng, xa xa còn không bằng. Mà vu lực của Hải Thánh chân quân tuy mạnh mẽ, nhưng lôi châm lại trùng hợp có thể lấy lực phá lực. Chỉ kéo dài chừng 3 lần hô hấp, 365 lôi châm liền phá khai lực cản. Sau đó mang theo một mảnh quang mang mắt thường khó thể phân biệt hướng phía trước bao trùm tới. Con bạch tuộc vừa nhìn thấy không thể ngăn trở, nổ vang một tiếng, 8 chân không ngừng huy vũ. Sau đó trong không gian cả ngàn trương liền tạo thành vòng nước xoáy, hấp lực mãnh liệt làm mưa lôi châm bị đánh trịch sang hướng khác. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên hàn mang, theo ý niệm trong lòng hắn, lôi châm thuận thế tản ra, lại xen kẽ chung quanh. Cắt lấy sự ràng buộc của linh lực hoặc dứt khoát phá giải bí pháp, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn phá khai thiên phú thần thông của Mị Hương Bát Chảo. Cùng lúc đó, phong loan kiếm mang theo kiếm quang vô cùng bén nhọn, mênh mông cuồn cuộn như biển gầm thẳng chém tới. Con bạch tuộc khổng lồ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, bóng người màu vàng trên đỉnh đầu lại lần nữa kết xuất pháp. Ấn, cố gắng ngăn cản công kích. Nhưng chỉ chốc lát đã bị đánh bại, bốn phía bản thể kết xuất một tầng băng cứng cố gắng ngăn cản. Ở trong nháy mắt, dưới sự công kích của phong loan kiếm liền bị đánh nát bấy. Trong phút chốc, vang lên một tiếng giống to thanh chấn trăm dặm, 8 chân của Mị Hương Bát Chảo bị chặt đứt, đã cắt non nửa thân thể. Bị trọng thương như thế nhưng Mị Hương Bát Chảo vẫn chưa chết, không dám chần chờ, trong bụng tuôn ra một cổ kích lưu, vội vàng bỏ chạy. Trông thấy cảnh này, Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, muốn đi, dễ dàng như vậy. 365 lôi châm dưới sự thao túng của Nhạc Vũ bố trí ra trận hình đại chu thiên trong phương viên ngàn dặm, bỗng dưng động lần nữa, đem Mị Hương Bát Chảo khóa cứng lại. sử dụng điện từ trường, nhưng trận hình trước đó Nhạc Vũ bố trí dùng phòng hộ, hiện tại linh trận này là vì phong tỏa khóa kín. Trong tích tắc châm trận vừa động, từ trong con mắt lớn của Mị Hương Bát Trảo phun ra một tia bạch sắc quang tuyến thẳng đánh thẳng tới chỗ Nhạc Vũ. Băng phách ti quang, Nhạc Vũ cao mày, đem uy lực của đạo bào La Thiên Nhị Thập Bát Tú mở ra tới lớn nhất, trong thời gian ngắn kích ra vài đạo phù, bố trí thành vài băng thuẫn ngăn ngay trước người, liền đem bạch quang chắn ngay bên ngoài thân thể. Băng phách thần quang là một trong những thần thông yêu thú dùng bảo vệ tính mạng, thuộc thần thông của Thủy Yêu Hàn Hệ, có thể nói là một đại thần thông gần với huyền minh thần quang của yêu tộc. Chẳng qua Bát Trảo Trương chỉ có thể ngưng tụ được rất ít, tiêu hao yêu lực lại khổng lồ, chỉ có thể làm thủ đoạn ẩn giấu để sử dụng. Đây chỉ mới dừng lại được ở cấp bậc linh thú mà thôi. Chính vì như thế loại thần thông này không vang dội bằng khả năng phun ra nọc độc của nó. Vì đã biết rõ chuyện này, cần đối phó đối thủ ra sao, Nhạc Vũ tự nhiên đã sớm có phòng bị. Nhưng khi uy lực của băng phách thần quang nổ tung, hắn vẫn âm thầm kinh thán. Ở trước mắt hắn, trong phạm vi trăm trương, đều bị đông thành huyền băng hàn khí, cơ hồ không còn chút dấu hiệu sự sống nào. Thậm chí sau khi quang mang vừa tắt, tầng băng còn không ngừng khuếch tán lan tràn khắp bốn phía. So sánh với Hàn Nguyên Trọng Thủy trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhạc Vũ đang muốn tránh thoát khỏi huyền băng, đột nhiên hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí xông vào trong cơ thể, khắp toàn thân chợt biến thành nóng rực, một cỗ ý niệm xông thẳng vào đầu óc. Lại là vô lực. Cái gì nhân duyên, chẳng qua chỉ là dâm thần mà thôi. Nhạc Vũ thiếu chút nữa cắn nát răng, trong phút chốc hắn chợt hiểu ra. Đoan Mộc Hàn không phải bị trúng độc, mà là bị vô lực xâm nhập thân thể không cách nào chống đỡ. Nếu tu vi cao hơn một chút có thể bước ra hoặc đem hóa giải. Chẳng qua hôm nay hắn không làm được, mà Đoan Mộc Hàn bị yêu thú kiềm chế cũng không rút ra được dư lực để thực hiện. Không kịp ngẫm nghĩ, trong người Nhạc Vũ dấy lên tam muội chân hòa, lại vội vàng dùng ngũ sắc thần quang trực tiếp tiêu diệt cỗ dị lực thần bí đang hoành hoành trong người hắn. Sau đó cả người liền phá băng xông ra. Giờ phút này Nhạc Vũ vô cùng tức hận, phong loan kiếm theo ý niệm điều khiển của hắn xoay thành mấy đạo vòng cung thật mạn diệu, mang theo đại lượng máu tươi, đem thân thể con Mị Hương Bát Trảo cắt vỡ thành mấy mảnh. Nhưng đến lúc này Nhạc Vũ vẫn còn vô cùng tức giận, trực tiếp điều động lôi châm đem từng đoàn lôi quang đánh nát những mảnh thịt kia. Sau đó lệ khí trong lòng mới dần tiêu tán. Nhưng sau khi giải quyết xong con yêu thú, chân mày Nhạc Vũ cũng cau chặt lại. Trước đó hắn vốn đã biết vu lực khác hẳn với pháp lực của tu sĩ tu chân. Tỉ như những vu thần thời thượng cổ đều có được thần chức của mình. Kém một chút có phong lôi vũ điện, mạnh một chút có trúc dung cộng công hoặc hậu thổ. Mà giống như chiến tuyết, vốn có vu lực phần lớn chỉ dùng cho chiến đấu, cũng có thể làm cho thực vật bị tổn hại sinh trưởng trở lại. Nhưng nếu muốn hô mưa gọi gió, vẫn còn kém một chút. Không phải điều gì cũng có thể làm được. Có thể do liên quan tới tín ngưỡng của người tế bái, cùng năng lực của bản thân vu thần, thế giới kia không có tu sĩ cũng không có vu thần. Chuyện cần thiết nhất của loài người là có thể sinh tồn trong sự uy hiếp của yêu thù, còn có mưa thuận gió hòa, trồng trọt thành công. Vì vậy họ cũng chỉ có thể hy vọng vào việc điều hòa mưa gió, được thần minh che chở. Vừa vặn lúc ban đầu chiến tuyết dùng chiến lực cường hãn mượn việc giết chết con cự mãng để xâm nhập lòng người. Ở phụ cận hải vực này, các loại yêu thú hoặc là bị giết chết không còn, hoặc bị tông môn phụ thuộc Quảng Lăng Tông trấn áp, vì thế tín ngưỡng có chút khác biệt. Mà nếu nói vu lực của Hải Thánh Chân Quân ngoại trừ tạo ra sóng gió mưa bão, chính là tác dụng trong chuyện dâm tà hiện tại. Dĩ nhiên hết thảy việc này chẳng qua chỉ là sự suy đoán của Nhạc Vũ mà thôi. Thật ra trong chuyện này những lực lượng có thể hô mưa gọi gió, thậm chí biến đổi thời tiết cũng không đáng sợ. Hôm nay hắn kiêng kỵ chính là vu lực của Hải Thánh Chân Quân có thể trực tiếp sinh ra tác dụng bên trong cơ thể con người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Diệt Tuyệt Thần Châm. Nghĩ lại tình hình vừa rồi, Nhạc Vũ tuôn mồ hôi lạnh, nếu không nhờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại có ngũ sắc thần quang, chỉ sợ hơn phân nửa đã bị xúc sinh kia hại chết. Quả nhiên tu sĩ muốn kháng cự vô lực cần phải đem tam muội chân hỏa tu luyện mới có thể luyện hóa vạn vật, thật khác hẳn với đạo pháp tu chân. Tam muội chân hỏa có thể diệt hết thảy tà pháp, mà lực lượng của Vu thần chính là một trong số đó. Cho dù là những tu sĩ đại thừa cảnh, cũng không thể làm được chuyện bách tà bất xâm. Thật ra quan hệ tới lực lượng mạnh hay yếu, những vực ngoại thiên ma tuy có thể uy hiếp được tu sĩ, nhưng nếu hồn lực cùng tam muội chân hỏa mạnh mẽ, cũng có thể khiến cho vực ngoại thiên ma phải ngoan ngoãn tránh lui. Chỉ có đạo tổ trong truyền thuyết, hoặc đạt tới cảnh giới hỗn nguyên vô cực thái thượng giáo chủ, mới chính thức không cần sợ hãi ngoại tà xâm nhập. Cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, hôm nay dù nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Hôm nay Vu thần đại đa số đều vẫn lạc, hắn cũng không cần quá để ý tới. Nhưng tác dụng của tam muội chân hỏa quả thật khổng lồ. Vừa rồi trong lúc khẩn cấp, Nhạc Vũ lấy pháp lực huyết khí đốt thành tam muội chân hỏa ngăn cản, vì thế không bị dị lực kia mê hoặc. Chính vì như vậy, hắn mới có cơ hội sử dụng ngũ sắc thần quang. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ thu hồi suy nghĩ, sau đó ánh mắt của hắn liền bị hai kiện đồ vật trước mặt hấp dẫn. Đó là một viên tinh hạch màu xanh đỏ đan sen, cùng một kim sắc tiểu nhân đang chậm rãi chìm xuống trong nước, rơi xuống mặt băng còn chưa kịp hòa tan. Xem hình dáng của kim sắc tiểu nhân, 10 phần tương tự bóng người hư ảo trên đỉnh đầu Bát Trảo Trương, tựa hồ là rút nhỏ lại biến thành. Đây là vật gì? Nhạc Vũ khẽ kinh ngạc, đem hai đồ vật này cầm lại trong tay, sau đó dùng linh thức tìm tòi liền hiểu được sự bất phàm bên trong. Đầu tiên là viên tinh hạch, một khi hắn nắm trong tay Diễn Thiên Châu liền điên cuồng chuyển động. Sau đó những phù triện còn chưa thể xác định vị trí bên trong lại bắt đầu quá trình sắp xếp. Những phù triện vốn đã cố định cũng có chút thay đổi nho nhỏ, khiến thế giới bên trong càng thêm chân thật. Viên tinh hạch kia lúc ban đầu ngay cả tầng cơ bản nhất cũng không thể tiến hành phân tích. Nhưng ngay khi Diễn Thiên Châu phát sinh biến hóa, hình ảnh kết cấu cũng từ từ xuất hiện trong đầu Nhạc Vũ. Sau đó hắn lại cảm thấy kinh nghi bất định. Bên trong tinh hạch cũng giống như Diễn Thiên Châu, đều do phù triện tạo thành. Trong đó tuyệt đại đa số phù triện Nhạc Vũ nhìn qua cực kỳ quen mắt, chẳng qua tình huống sắp xếp trong tinh hạch có chút quỷ dị mà thôi. Về phần một vật khác, kim sắc tiểu nhân cũng có chỗ ích lợi nhiều hơn một chút. Nhạc Vũ thử dò xét một phen, phát hiện không ngờ mình có thể trực tiếp thu nạp lực lượng, sau đó cường hóa thân thể của mình. Nếu không phải lo lắng hút vào khó lường được hậu quả, hơn nữa còn phải chia một nửa cho Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ chỉ hận không thể lập tức đem lực lượng bên trong kim sắc tiểu nhân thu nạp vào trong người. Vừa nghĩ tới Đoan Mộc Hàn, Nhạc Vũ liền chợt tỉnh. Vừa rồi hắn bị hai món đồ vật này hấp dẫn, nhất thời lo tìm hiểu quên mất chuyện xem xét tình huống tiểu sư phụ như thế nào. Hắn vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt nhất thời ngẩn ngơ. Trên trán hắn toát đầy mồ hôi, chỉ thấy ở sau lưng mình, chỗ Đoan Mộc Hàn đang đứng lại tăng thêm 50 cổ thi thể yêu thú. Ngoài ra những con yêu thú khác cũng đang hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy con Mỹ Hương Bát Trảo bị giết chết. Quan trọng là ánh mắt của Đoan Mộc Hàn lúc này đã đỏ ửng, không còn chút lý trí, đầy dẫy dục niệm nồng đậm. Không phải chứ? Nhạc Vũ há hốc miệng, trong lòng chợt cười khổ, vội vàng khởi động đạo bào La Thiên Nhị Thập Bát Tu, đang chuẩn bị đem lôi châm triệu hoán trở về. Thân ảnh Đoan Mộc Hàn đã nhanh như mũi tên bắn tới. Vừa rồi còn cách ngoài ngàn trượng, nhưng chỉ đảo mắt Đoan Mộc Hàn đã đến trước mặt hắn. Nhạc Vũ toàn lực thúc giục đạo bào khởi động hộ thuẫn, lại triệu hoán lực lượng lôi châm che phủ xung quanh người. Nhưng cử động này chỉ cản trở được tích tắc. Đoan Mộc Hàn dùng phi kiếm đánh tới, lợi dụng pháp lực đem toàn bộ đạo pháp của Nhạc Vũ phá giải nát vụn. Nhạc Vũ bất đắc dĩ, vừa dùng phong loan kiếm che chắn trước người, Đoan Mộc Hàn lại giống như liều mạng lấy một kiếm chém ra, sau đó đem chuôi lục phẩm huyền binh gọn gàng linh hoạt quét văng ra ngoài mấy trăm trượng. Nhạc Vũ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ ô ti đơ sờ mình lại không nhớ tới thực lực của Đoan Mộc Hàn. Vừa rồi tuy hắn không dám sử dụng Quảng Lăng Tuyệt Kiếm cùng Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm, nhưng xem như miễn cưỡng toàn lực ứng phó, lại không hề ngăn cản được tiểu sư phụ dù chỉ chốt lát. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Hàn đã tiến tới trước người hắn, cơ hồ đã dựa sát vào nhau, thân thể hai người không còn chút khoảng cách. Đầu tiên Nhạc Vũ cảm nhận được vóc người lung linh mạn diệu kia, ngay sau đó là hơi thở nóng rực, cuối cùng là đôi môi anh đào mềm mại. Nhạc Vũ theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại bị Đoan Mộc Hàn ôm chặt cứng. Tuy lực lượng của hắn cường hãn, nhưng ở trong tay Đoan Mộc Hàn chẳng khác gì trở thành một món đồ chơi. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, chiếc lưỡi thơm tho vừa lách vào, trong phút chốc Nhạc Vũ chỉ cảm thấy đầu óc mình ngừng chuyển động, ý thức trống rỗng. Hắn chỉ cảm thấy chiếc lưỡi thơm tho của Đoan Mộc Hàn không ngừng quấy động trong miệng hắn, hôn ngấu nghiến. Một nỗi khoái cảm tê dại từ trong đại não hắn lan tràn khắp thân thể. Còn có đôi tay nhỏ bé đang không ngừng hoạt động trước ngực hắn, lướt xuống cổ, xuống ngực, sau đó lại tiếp tục lần mò xuống bên dưới. Suy lạp, lần này Đoan Mộc Hàn mạnh mẽ xé mở đạo bào hắn mặc trên người, sau đó thở gấp, đem đôi môi anh đào rời đi, đôi mắt mê ly, khóe môi còn kéo ra một dòng nước bọt trong suốt. Nhạc Vũ thở dài một tiếng, cuối cùng từ từ khôi phục lại mấy phần ý thức. Chỉ thoáng qua đầu óc hắn lại như nổ vang, lý trí cũng tiêu tán không còn. Đoan Mộc Hàn bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, kéo vào bên trong áo của mình, trực tiếp đặt lên bầu ngực mềm mại trắng nõn. Sau đó ánh mắt như oán như say mang theo vẻ mong đợi nhìn hắn. Vũ Nhi, ta muốn... Cơ hồ theo âm tiết cuối cùng phun ra, Nhạc Vũ lại hôn lên đôi môi anh đào của Đoan Mộc Hàn. Một bàn tay khác lại nắm lấy vạt áo nàng, động tác chợt khựng lại, sắc mặt không ngừng giãy giụa. Nếu ngày sau tiểu sư phụ tỉnh lại, chỉ sợ một kiếm giết chết ta. Sợ cái gì, đây là do tiểu sư phụ tự mình câu dẫn, không trách được ta. Lúc này không lên thì còn gì là nam nhân, tư vị tiêu hồn này. Có chết cũng đáng giá. Trong lòng ngươi đối với tiểu sư phụ chẳng lẽ chưa từng có ý nghĩ nào. Nhưng nhân luân đại đạo sư đồ, phải tuân thủ chặt chẽ, giả đứng đắn. Nhân luân lễ phép đương nhiên phải tuân theo. Nhưng ở kiếp trước chuyện sư đồ mến nhau không ít, giữa thầy trò không phải không thể vượt qua rào cản. Lại nói Nhạc Vũ ngươi, có khi nào từng quan tâm ánh mắt người khác? Nếu ngươi bên cạnh nghị luận thì cứ giết hết là xong. Không được. Nhạc Vũ này đường đường chính chính, làm sao làm ra chuyện lợi dụng khi người gặp khó khăn. Mặc dù ngày sau muốn lấy tiểu sư phụ, cũng phải quang minh lỗi lạc, phải làm trong lòng nàng tự nguyện. Đúng rồi, hôm nay còn đại địch bên cạnh, không thể khinh thường. Vừa nghĩ tới có địch nhân đang nhìn trộm trong bóng tối, dục niệm trong lòng Nhạc Vũ trong nháy mắt liền biến mất, thần trí cũng khôi phục thanh minh. Thao! Suýt chút nữa bị người nhìn cảnh xuân cung. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Nhạc Vũ dùng lôi châm thật cẩn thận tiếp cận sau gáy Đoan Mộc Hàn, sau đó bắn ra chút điện mang khiến thân thể Đoan Mộc Hàn mềm nhũn, tạm thời hôn mê. Nhạc Vũ thấy phương pháp này chẳng qua chỉ có thể làm cho nàng tạm thời mất đi ý thức mà thôi. Dị lực kia vẫn còn đang tác dụng, với tu vi của Đoan Mộc Hàn có thể chỉ cần thêm một thời gian là có thể khôi phục lại thanh tỉnh. Nhạc Vũ vội vàng đặt tay lên lưng Đoan Mộc Hàn, rót ngũ sắc thần quang vào cơ thể nàng, đang muốn đem dị lực hóa giải, liền cảm nhận được có một cỗ sát khí từ phương hướng bên phải sau lưng đang hướng mình đánh thẳng tới. Người này hẳn là lẻn vào sau lưng ta chừng ngàn trượng mới bị hồn thức của ta cảm giác. Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng rung động, vừa rồi tuy tích tắc bị Đoan Mộc Hàn mê hoặc, nhưng sau đó hắn hoàn toàn ở trong trạng thái thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, Nhạc Vũ liền nhìn thấy một thân ảnh bao phủ trong hắc bào, quanh thân cuồn cuộn huyết khí đang bao phủ trong phạm vi tầm nhìn, mà uy áp to lớn không ngừng áp tới. Huyết nguyên công pháp, không ngờ người này tu luyện được tới trình độ cực hạn, là địch không phải bằng hữu. Trong phút chốc Nhạc Vũ liền quyết định, 365 lôi châm lập tức tổ hợp lại tạo thành hình dạng cây châm uy lực lớn nhất mang theo điện quang đầy trời thẳng chém ra. Trong đôi mắt huyết sắc của nhân ảnh hắc bào kia chợt lộ vẻ kinh ngạc, trong tay cũng không vận dụng pháp bảo, tiện tay xái ra một mảnh huyết quang, liền hóa giải luồng điện mang kia. Bất quá chỉ ngăn trở được trong chốc lát, 30 tia diệt tuyệt quang châm trong đan điền Nhạc Vũ lại đột nhiên bắn ra như mưa. Lần này trong mắt hắc bào nhân hiện ra vẻ kinh hãi, lập tức biến thành một mặt pháp bảo hình thuẫn chắn ngay trước người. Sau đó thân hình đột nhiên tránh sang bên trái thật nhanh. Pháp bảo kia chẳng qua chỉ ngăn trở được trong chốc lát, liền nứt vỡ. còn lại mười mấy tia diệt tuyệt quang châm tiếp tục xông lên phía trước. Bóng người màu đen vội vã không kịp tránh né, bả vai bị xuyên thủng phun ra máu tươi. Ngay sau đó, thân hình của hắn bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, nhìn vào vết thương của mình. Ngay khi Nhạc Vũ còn đang lo lắng đối phương sẽ xuất ra thủ đoạn kinh người, hắc bào nhân ảnh bỗng nhiên bật lên tiếng cười to điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, huyết hà đại pháp. Nhạc Vũ khó hiểu đánh giá hắc y nam tử trước mắt, ngoại trừ cặp mắt huyết sắc, cơ hồ toàn thân hắn đều ẩn bên trong áo bào, đang ngửa đầu cười to điên cuồng. Tu vi người này tuyệt cao, pháp lực hùng hồn, giờ phút này tiếng cười vang vọng chấn thiên run rẩy, khiến cho hải vực nơi này không ngừng lắc lư sôi trào. Bị thương còn vui vẻ như vậy, chẳng lẽ người này phát điên rồi? Trong lòng Nhạc Vũ ngạc nhiên không thôi, nếu cách cười kia giống như đang giận dữ thì cũng thôi, nhưng trong tiếng cười của người này rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng vô tận, cũng không biết rốt cục vì sao. Trong lòng hắn có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn âm thầm toàn lực đề phòng. Không chỉ chuẩn bị sẵn ngũ sắc thần quang cùng diệt tuyệt quang châm, dù là lôi châm đã hóa thành thanh kiếm ý cũng triệu hồi đến bên cạnh, thậm chí chiến tuyết cũng tùy thời chuẩn bị vượt qua không gian mà đến. Lần này những thủ đoạn hắn còn che giấu đã không còn đạt được hiệu quả nhất kỳ bất ý, nhưng hắn còn chưa sử dụng ngũ sắc thần quang, vũ lực của chiến tuyết cũng chưa bị hấp thụ ánh sáng, cũng không tính là hoàn toàn không thể nắm chắc. Nhưng trong lòng Nhạc Vũ cũng hiểu rõ ràng, cho dù cộng thêm những thứ này, hắn chưa chắc có thể đánh lui được người kia. Ban đầu hắn còn chưa cảm thấy, nhưng cho tới khi người này chắn ngang trước người hắn, khí tức áp bách như ngọn núi ập đến làm hắn chỉ hận không lập tức quay đầu tránh xa người này càng xa càng tốt. Không chỉ là trên tinh thần, trên pháp lực cũng là như thế. Huyết khí mênh mông cuồn cuộn làm Nhạc Vũ cảm thấy choáng váng, đồng thời cảm giác liên lạc giữa mình cùng thiên địa linh khí chung quanh cơ hồ đoạn tuyệt. Người này khi di chuyển không cần sử dụng pháp bảo huyền binh, còn hơn cả tiểu sư phụ mấy lần, chỉ sợ phải là nguyên anh cảnh giới. Trong đầu vừa hiện lên suy đoán này, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, cơ hồ đánh sụp tín niệm chạy trốn cuối cùng của hắn. Duy nhất đáng mừng chính là từ sau khi người này bị thương, liền không thấy hắn có ý động thủ, để cho Nhạc Vũ có thời gian tính toán kế sách phản kích cùng chạy trốn. Đặc biệt bàn tay đặt trên lưng Đoan Mộc Hàn vẫn luôn rót ngũ sắc thần quang. Chỉ cần tiểu sư phụ của hắn có thể kịp thời khôi phục thần trí, như vậy hợp lực của hai người họ chưa chắc không có khả năng chạy trốn. Một lát sau, tiếng cười lớn của người nọ rốt cục ngừng lại, mà ngay sau đó ánh mắt lại đặt lên người Đoan Mộc Hàn. Nhạc Vũ không khỏi cau mày, hơi di động vị trí đem Đoan Mộc Hàn hoàn toàn che sau lưng mình. Người nọ thấy thế lại cười một tiếng, ánh mắt nhìn Nhạc Vũ tràn đầy vẻ tán thành, ngươi rất tốt. Có thể kháng cự được dục vọng, không nhân cơ hội lúc người ta đang gặp khó khăn. Điểm này rất tốt. Nam nhi chúng ta luôn hành sự lỗi lạc một chút mới được. Nhạc Vũ hơi ngẩn ra, còn đang kinh ngạc với ngữ khí trưởng bối của người này. Hắc y nhân tiện tay phất một chiêu, liền có một bình sứ nhỏ cao chừng ba lóng tay trống rỗng bay tới. Vừa rồi ngươi vừa thu lấy vu thần kim thân, sau khi hấp thu có thể cường hóa thân thể. Nhưng nếu sử dụng không đúng cách chỉ có hại chứ không lợi đối với thân thể tu sĩ chúng ta. Vật này gọi là ngọc ly chân thủy, có thể dùng chung với vật kia. Hắc y nhân nói xong lại vỗ ra một chiêu, một đạo khí tức hùng hồn bỗng nhiên đánh tới. Nhạc Vũ vốn muốn ngăn trở, nhưng vừa kháp ấn quyết lại chợt do dự. Hắn cảm giác được cổ kình khí này không hề mang theo chút huyết khí, ngược lại giống như một công pháp bí truyền nào đó của Quảng Lăng Tông. Mà trong bình sứ kia quả nhiên đúng là ngọc ly chân thủy. Người kia đầu tiên đưa bình sứ ra lấy lòng, sau đó mới ra chiêu, hiển nhiên là vì trừ đi lòng phòng bị của hắn. Quả nhiên cổ pháp lực tinh thuần kia chui vào trong cơ thể Đoan Mộc Hàn. Lúc trước hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể hóa giải được phân nửa dị lực, giờ phút này đã hoàn toàn bị bức ra bên ngoài. Ngay sau đó Hắc Y Nhân lại thâm sâu nhìn hắn, mới vừa rồi ngươi dùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm, đã có bậc thủ đoạn này trong người, như vậy ngươi cũng biết cả ngũ sắc thần quang. Cũng không cho Nhạc Vũ cơ hội phủ nhận, Hắc Y Nhân thu hồi ánh mắt nói, hẳn là không sai. Trong người ngươi mang theo thần công cái thế, đương thời đừng nói là tu sĩ cùng cấp bậc, dù là kim đan, cũng không phải kẻ địch của ngươi. Chẳng qua con đường phía trước gian nguy, không thể sơ sẩy, ngày sau nên cẩn thận nhiều hơn. Vừa nói ra mấy lời cuối cùng, thân ảnh người nọ lại hóa thành một đoàn huyết quang, nhanh chóng đi xa. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã mất tiêu bóng dáng. Chỉ để lại Nhạc Vũ sắc mặt âm tình bất định, xem khẩu khí của Hắc Y Nhân đối với mình cũng không có địch ý. Vừa rồi đằng đằng sát khí chạy tới chỉ sợ là vì chuyện của Đoan Mộc Hàn. Nhưng vấn đề là bên trong Quảng Lăng Tông Nhạc Vũ chưa bao giờ nghe nói qua về người này. Bên trong tông môn, còn chưa nghe nói qua có tu sĩ Nguyên Anh cảnh tu luyện công pháp bằng môn tả đạo như huyết nguyên công pháp. Còn đang vô cùng ngạc nhiên, Nhạc Vũ chợt nhớ lại mấy tháng trước Trầm Như Tân có nói với hắn. Trước kia Tiểu Quan Phong cũng có một vị sư thúc tu luyện công pháp bằng môn tả đạo. Chẳng lẽ người này chính là sư thúc Diệp Chi Thu? Nhưng hôm nay Diệp Chi Thu không phải còn ở Dực Châu hay sao? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại còn nhìn trộm bọn họ suốt mấy tháng? Còn đang ngạc nhiên cũng có Lý Vô Đạo ở phía xa. Tuy tiếng cười vang động ngàn dặm nhưng đi tới chỗ hắn đã không còn nghe thấy. Nhưng ở trong tay hắn vẫn vang vọng như tiếng chuông ngân. Mà nghe được tiếng cười kia, phi kiếm dưới chân hắn đột nhiên trầm xuống, thiếu chút nữa cả người cũng rơi xuống. Đợi khi hắn miễn cưỡng ổn định lại thân hình, không ngừng cảm thấy kỳ quái. Tên băng giá như Diệp Chi Thu kia lại biết cười. Lần này thật kỳ quái, trở về nói lại với mấy vị sư thúc, nhất định làm hạ rơi cả cằm. Hắn đang cười cái gì? Điên cuồng như vậy, chẳng lẽ bị cừu hận năm xưa kích thích quá lớn nên bị tẩu hỏa nhập ma? Nhưng nghe vào lại không giống, vô cùng hoan khoái, phảng phất như đã phát tiết được gánh nặng trong lòng hắn. Chẳng lẽ là Nhạc Vũ? Sư đệ đã nhìn thấy được chuyện gì nữa sao? Trong lòng hắn vô cùng hiếu kỳ, nhưng trước mắt chỉ có thể tạm thời bỏ qua những ý nghĩ này, đem lực chú ý tập trung trước mắt. Quả nhiên động tĩnh vừa rồi không thể nào không làm người ta cảnh giác. Trong nháy mắt bên trong ngọn núi nhỏ phía trước, Vân Vĩnh Chân đang ngồi xếp bằng nói chuyện cùng chữ Vân, ánh mắt lại nhanh như điện phóng qua. Là bọn chuột nhắt phương nào, chẳng lẽ không dám hiện thân sao? Lý Vô Đạo nghe vậy cười lên một tiếng, tuy hắn cũng muốn nghe thử hai sư thúc chất này đang nói chuyện gì, nhưng hôm nay hắn càng muốn nhanh chóng quay trở về, đi hỏi thăm Diệp Chi Thu vừa rồi vì sao lại phát điên, triệt hồi phương pháp. Ẩn thân, Lý Vô Đạo khắp pháp quyết, từ trong giới chỉ liền bay ra một cây phi ngạc, mang theo kiếm chiều đầy trời hướng hai người kia cuốn tới. Vân Vĩnh Chân thấy thế nhất thời sắc mặt đại biến, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đem chữ Vân bị gãy cả tứ chi đẩy về phía trước. Sau đó cả người phi độn về phía sau, kiếm thế mạnh mẽ tuyệt đối của người trước mắt đừng nói là bản thân hắn hiện tại đang bị trọng thương. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là kẻ địch. Mà giờ khắc này trong lòng chữ Vân chợt lạnh như băng, cảm giác cảm kích cùng mừng rỡ vì vừa tìm được đường sống trong chỗ chết hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng cùng phẫn hận. Chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở nơi đây hay sao? Trong đầu xẹt qua thân ảnh Mục Hy Ngọc, chữ Vân đau khổ cười một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại chỉ đợi kiếm khí kia cắt nát thân thể mình thành mảnh nhỏ. Song chỉ trong vài lần hô hấp, nỗi đau đớn theo dự đoán lại không hề đến. Chữ Vân kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy hàng vạn hàng ngàn bóng kiếm trước mắt chợt phân chia, từ bên cạnh hắn thẳng lướt qua. Sau đó ngoài trăm trượng sau lưng hắn liền truyền tới thanh âm kêu thảm của Vân Vĩnh Chân. Trong lòng chữ Vân chợt hiểu ra, biết vị sư thúc kia của mình hơn phân nửa đã vẫn lạc. Bất quá giờ phút này hắn lại không hề có chút cảm giác hả hê nào. Chẳng qua hắn đang kỳ quái, nếu người này đã giết Vân Vĩnh Chân, nhưng vì sao lại bỏ qua cho mình? Mới vừa rồi hắn đã bỏ qua chống cự, mấy đạo kiếm quang chém giết hắn cũng không cần phí bao nhiêu thời gian, mà trong nháy mắt một bàn tay bỗng dưng vỗ lên đan điền chữ Vân, một đạo huyết khí vô cùng tinh thuần liền truyền vào trong cơ thể hắn, huyết nguyên lực khô kiệt trong thân thể hắn cũng chợt bạo tăng. Chữ Vân đầu tiên vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy tứ chi tê dại như muốn sinh trưởng như cũ. Bất quá chỉ một lát sau trong lòng hắn chợt cả kinh. Huyết khí kia vẫn chưa ngưng hẳn, khiến huyết nguyên lực chỉ chiếm được một phần nhỏ trong pháp lực của hắn không ngừng lớn mạnh, mà lộ tuyến hành công dưới sự thao túng của người kia từ từ thay đổi. Đây không phải tiên thiên huyết nguyên, mà là huyết hà công pháp. Người này cứu ta quả nhiên có ý đồ khó lường. Trong lòng vừa hiểu ra, chữ Vân cũng không hề có chút ý tứ muốn phản kháng. Chẳng qua hắn hết sức thu nạp huyết khí, đem mỗi phần đều lợi dụng tới cực điểm. Giờ này khắc này vô luận người kia tột cùng là muốn làm gì, hắn cũng không có lực lượng đi phản kháng. Mà hôm nay điều hắn cần nhất chỉ là tiếp tục sống sót. Nghĩ tới điểm này hắn cũng quyết tuân theo ý nguyện của người kia. Đợi khoảng nửa canh sau, chữ Vân lại mở mắt lần nữa, không biết người kia đã đi đâu. Hắn nội thị bản thân, cảm thấy thương thế đã tốt hơn phân nửa. Bên trong kinh mạch đang có huyết sắc tương dịch lưu chuyển, làm người ta nhìn thấy giật mình. Chữ Vân khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời. Có thể thoát chết, thương thế phục hồi như cũ, tu vi tiến nhanh, vốn là chuyện rất đáng được ăn mừng. Nhưng lúc này trong lòng hắn không có chút ý tứ mừng rỡ. Huyết nguyên trong cơ thể hắn không còn cách khống chế, công pháp đã thay đổi, sau này chỉ sợ không còn đường quay lại. Hơn nữa huyết khí kia không biết đối phương đã sử dụng thủ đoạn này gieo xuống cấm chế. Nghĩ tới đây, chữ Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, thanh âm như phát điên truyền ra trăm dặm, tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Ngay khi chữ Vân phát tiết nội tâm oán khí, Lý Vô Đạo đã quay về chỗ cũ. Chỉ thấy Diệp Chi Thu đang ngồi xếp bằng, tựa hồ không có chút khác thường, nhưng gương mặt lạnh như băng giờ phút này lại có chút nhu hòa. Trong lòng Lý Vô Đạo càng tò mò, vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Chi Thu. Diệp sư đệ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại cười như người điên vậy? Trong miệng phun ra những lời này, sắc mặt Lý Vô Đạo chợt biến đổi. Ngươi bị thương, rốt cục là người phương nào gây nên? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, sư đồ tiền cảnh. Vết thương trên vai của Diệp Chi Thu tuy nhỏ nhưng có một lực lượng ngoan cố ngăn cản cố gắng chữa trị của lão. Lý Vô Đạo vừa nhìn là biết thương thế của Diệp Chi Thu không tính là nặng nhưng lại rất phiền toái. Trong phạm vi Bắc Hoang, ngoại trừ mấy lão bất tử cũng không biết sống bao nhiêu năm. Tu vi cường tuyệt thì còn ai có thể như vậy trong thời gian ngắn có thể làm bị thương lão như vậy. Người đầu tiên trong đầu Lý Vô Đạo suy đoán chính là nhân vật kia của Thái Huyền Tông. Chẳng lẽ là tông chủ Thái Huyền Tông vẫn thương sinh? Không, không lẽ nào người tỏa trấn Hạo Vân Sơn lại dễ dàng rời núi như vậy? Có thể là vị thần tụng nhạc chi thế. Nhìn vết thương này tựa hồ cũng không giống. Hay hoặc giả là hai vị tu sĩ Nguyên Anh đồng thời ra tay. Vừa nghĩ đến đó, Diệp Chi Thu đã lạnh lùng nhìn sang. Đoán sai rồi. Người làm tổn thương ta, ngươi đoán không ra đâu. Đám Thái Huyền Tông đã bị ta dọa lui rồi. Không phải là Thái Huyền Tông. Lý Vô Đạo trao mày, như vậy là người của Phù Sơn Tông. Diệp Chi Thu hỏi lại, nếu là bọn họ thì ngươi cho rằng ta hôm nay còn có may mắn ngồi ở đây nói chuyện với ngươi sao? Lý Vô Đạo lần này cũng là cười khổ. Không phải là hai tông môn này, mấy tông môn khác như Ngọc Hoàng Tông, Yến Dương Tông cũng khó có thể, chẳng lẽ là tán tu? Trong Bắc Hoang này ai dám động tới ngươi? Dư quang của lão nhìn qua chiếc gương đồng bên cạnh rồi đột nhiên giật bắn mình, đả thương người chẳng lẽ là hài tử trong kính này? Nghe được lời ấy, sắc mặt Diệp Chi Thu lúc này mới khẽ động, nếu không phải là hắn, ngươi cho rằng còn có chuyện gì có thể khiến ta hưng phấn đây? Kể từ khi Hách Dương Trường của Vân Mộng Tông vào trăm năm trước luyện thành thần thông tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo thì xưng bá phương Nam, ngay cả sư phụ ta cũng chết dưới tay hắn. Lần này cuối cùng gặp được khắc tinh rồi. Hài tử kia quả nhiên còn có ẩn giấu hậu thủ không ra. Diệp sư đệ, mong ngươi nói ra công pháp mà hài tử kia đả thương ngươi là gì? Lý Vô Đạo thở sâu một hơi, cố nén dao động trong nội tâm nhưng vẫn không thể áp chế được khí huyết đang sôi trào. nói như sư đệ thì tương lai có Hách Dương Trường vậy thì pháp môn chắc chắn cũng là đại thần thông. Với tu vi của hắn đã có thể một kích phá thái âm độ ách bào thì có lẽ cũng phải thiên ly hợp hay băng hoàn thần, hoặc là đại nhật tịch diệt thần quang. Diệp Chi Thu nghe vậy mỉm cười nói, chỉ là đom đóm so với mặt trăng mà thôi. Ta chỉ có thể nói, pháp môn đó lúc còn hồng hoang có uy diệt thế, còn ta vì sao phải nói cho ngươi? Vì sao? Lý Vô Đạo vừa tức vừa cười, đầu ngón tay cũng thiếu chút nữa chỉ đến mũi của Diệp Chi Thu. Chẳng lẽ hắn không phải là sư đệ của ta? Chẳng lẽ ngươi không phải là sư đệ của ta? Bây giờ thì không. Diệp Chi Thu bằng chân như vậy, lấy ra một thanh trường kiếm rồi chăm chú lau chùi. Ngươi có bản lãnh thì tự mình hỏi đi. Gần đây tâm tình ta không tốt nên luyện kiếm thường sai, nếu không cẩn thận làm tổn thương ngươi thì chớ trách. Lý Vô Đạo chán nản, đây là uy hiếp trắng trợn. Chỉ khổ Diệp Chi Thu càng không chịu nói, trong lòng lão càng khó chịu. Đom đóm so với trăng, lại còn nói là vào thời hồng hoang có uy lực diệt thế lẫn lực xuyên thấu kinh người. Như vậy thì chỉ có vài loại lôi pháp mà chân tiên tu luyện như huyền minh thần quang, tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt sạch thần quang. Bất quá điều này sao có thể? Sủng thú của Nhạc Vũ cho dù đến khi trưởng thành thì tối đa cũng chỉ cấp 9, ít nhất cũng phải qua ngàn năm nữa mới có thể hiển lộ thần thông. Diệp Chi Thu suy nghĩ một hồi, sau đó trong mắt hiện lên mấy tia kỳ lạ. Lý Sư Vinh, không biết Quảng Lăng Tông các ngươi hiện giờ có thể có chuyện kết thành song tu đạo lữ. Lý Vô Đạo đang suy nghĩ nghe vậy thì ngẩn ra, cái này thì trong tông môn cấm tuyệt. Bất quá trong môn quy Quảng Lăng Tông thì dường như cũng đã có mấy vị trưởng lão muốn đề cập để sửa. Tuy nhiên tổ sư Khai Sơn của chúng ta năm đó kết thành đạo lữ với một nữ đệ tử rồi phá không mà đi. Nếu chế định ra môn quy này chẳng phải là chỉ trích tổ sư không tuân lễ pháp. Bất quá nếu thực sự có chuyện này thì chắc chắn trong tông môn sẽ ngăn cản. Không cấm sư đồ song tu sao? À, thì ra là như vậy. Sư Vinh quả không hổ là người từng đảm nhiệm qua chức vụ chấp sự của chấp luật điện. Ngay cả môn quy lạ lùng như vậy cũng có thể ngầm biết.